Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 177, giờ bẩn tế tự. Thanh Nhu nhìn Đỗ Huyền chân thân tôn tư. Dại ra sau khi phục hồi tinh thần lại là mau mau quỳ xuống đất một cái dập đầu. Đây chính là thiên địa đại tôn giả, được vạn vật sinh kính ngưỡng cúng bái tồn tại. Dập đầu không mất mặt, không mất mặt, nàng cái trán điểm địa, cung kính nói là. Thanh Nhu nhìn thấy Trường Hồng Tôn, Đỗ Huyền gật gù, cười nói, lần này có thể nói đi. Thanh Nhu trong lòng kích động, Trường Hồng Tôn đến rồi, chuyện đó liền dễ giải quyết. Nàng ngẩng đầu vuốt cằm nói là, Thanh Nhu vừa mới nói năng lỗ mãng mạo phạm tôn giả, kính xin tôn giả thứ tội. Đỗ Huyền vung vung tay, không muốn chỉnh cái trò này mà, hiền hòa một điểm, nói mau đi. Thanh Nhu gật đầu nói, sự tình rất phức tạp. Thanh Nhu nói tóm tắt là như vậy, tôn giả nhưng là biết được Bích Lạc Hoàng Tuyền nguồn suối tuôn chảy một chuyện. Đỗ Huyền lắc đầu một cái, Đông Hải này một khối từ trước đến giờ đều là ngươi sư tôn đang phụ trách, ta liên quan đến không nhiều. Thanh Nhu nói tiếp, tôn giả có chỗ không biết, này Hồng Minh Long Cung vì duy trì Bích Lạc Hoàng Tuyền ổn định, vẫn đang làm dơ bẩn hoạt động. Bích Lạc nguồn suối mỗi 50 năm gặp có một lần phun trào, đến lúc đó gặp đối với khối này vùng biển tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, có khả năng dẫn đến đáy biển núi lửa phun trào, nguồn suối chảy ngược thu nạp sinh linh. Hồng Minh Long Cung Linh Tôn không đi tìm kiếm hắn hợp lý biện pháp giải quyết, trái lại trách nhiệm Long Cung Đại Tế Ti dùng giao nhân chế thành nhân trệ, còn tuyển dụng có hoàng đạo linh căn đồng nam đồng nữ đến tế tự nguồn suối tìm kiếm ổn định. Động tác này thực sự là làm đất trời oán giận, vì là thế gian ác tội không khoan dung, là thương tới luân lý cương đạo, dơ bẩn bỉ ổi việc. Đỗ Huyền hơi một cái nhíu mày, ác lấy sinh mệnh để đổi làm Bích Lạc nguồn suối ổn định, cầu được một phương vùng biển an bình. Đỗ Huyền trước cũng đã gặp qua không ít chuyện như vậy, từ đại cục nhìn lên, thực sự là hành động bất đắc dĩ. Dù sao mấy người mấy chục người cùng một phương người, bên nào nặng bên nào nhẹ. Thân là một phương vùng biển người lãnh đạo trấn thủ người, là có thể rất đơn giản địa làm ra lấy hay bỏ. Này thì tương đương với là Đỗ Huyền đời trước gặp phải tàu điện vấn đề khó a. Thế nhưng nếu như chuyện như vậy rơi xuống ngươi trên đầu, nhường ngươi thành tựu hy sinh một phương, vẫn là lấy thảm trạng như vậy, làm sao đến muốn đều là sai. Hơn nữa người trệ chuyện như vậy, thực sự là quá làm đất trời oán giận đi. Đỗ Huyền nhanh chóng suy nghĩ một phen, nếu như sự tình là thật, hắn xác thực cũng phải quản quản. Thế nhưng Bích Lạc Hoàng Tuyền hắn cũng chưa quen thuộc, bên trong đến cùng loại nào tình huống còn cấp bách chờ hiểu rõ. Đỗ Huyền nói nhỏ là, vậy ngươi vì sao ở đây? Thanh Nhu tốc ngữ nói, lần này bị tuyển chọn hai cái có hoàng đạo linh mạch đồng nam đồng nữ, chính là cùng ta có kết duyên, vừa mới ta một đường mò vào cứu bọn họ không kịp, không ngờ đáy biển đột nhiên lên chiều cường, trong lúc nhất thời đem ba người chúng ta cùng mấy vị nội ứng đồng bạn thổi tan, giờ khắc này nghĩ đến bọn họ e sợ đã bị trói trở lại. Nói cho, nơi này. Thanh Nhu một cái quỳ xuống đất đạo là, tôn giả, Trường Hồng Tôn người công đức vô lượng, đại tôn giả ở trên. Thanh Nhu nói những câu là thật a, tuyệt không nửa câu lời nói dối, tôn giả có thể tự mình kiểm chứng. Thế nhưng việc cấp bách, tôn giả trước tiên cùng ta đi cứu trợ bọn nhỏ đi. Sự tình chấm dứt ta nhất định cùng tôn giả về Thanh Lan Sơn. Đỗ Huyền gật đầu nói, ta biết được, đi thôi. Đỗ Huyền xoay người đi ra khỏi cửa động ở ngoài. Thanh Nhu vội vội vàng vàng mà đuổi tới. Nếu là có giả, ngươi ngày mai nhất định phải bệnh phù chân. Đỗ Huyền còn có thể dốc lòng chăm sóc một hồi. Đi đến cửa động, Đỗ Huyền giơ tay một chiêu, chính là một lớp bình phong đem hai người gói lại. Với bên ngoài nhìn lại căn bản là cha không nhìn ra bên trong thân hình, khác nào ẩn thân bình thường. Đỗ Huyền nói nhỏ là, chỉ đường. Thanh Nhu ở trường Hồng Tôn trước mặt lập tức ngoan ngoãn mà xem một con mèo nhỏ. Vừa mới thiếu kiên nhẫn cùng hung hăng càn quấy hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Hai người một đường ẩn giấu thân hình hướng về Bích Lạc Hoàng Tuyền bên kia chạy tới. Đông Hải, Bích Lạc Hoàng Tuyền. Bích Lạc Hoàng Tuyền chia làm ngũ hoàn. Bên trong chủ yếu nhất khu vực tự nhiên chính là nguồn suối bộ phận. Lúc này khu vực này là nước biển cuồn cuộn sóng ngầm. Một đám lính tôm tướng cua trên người mặc chiến giáp. Ở mỗi cái khó nói nghiêm phòng thủ tử thủ. Càng là ở hai hoàn khu vực hạch tâm bên trong. Còn có mấy cái ở phía trên xoay quanh giáp bạc chiến long. Nhìn dáng dấp đúng là đang làm sự diễn xuất a. Đương nhiên, những này cái gọi là tầng tầng hàng phòng thủ ở Đỗ Huyền trong mắt cùng không có là như thế. Đỗ Huyền biến mất thân hình bình phong vừa mở. Bên ngoài căn bản là không nhìn thấy. Gào thét Bích Lạc nguồn suối vòng tay bên trong. Một cái nói cổ điển bạch nham tế đàn xuất hiện ở trong tầm mắt. Ở tế đàn phía dưới là vẽ ra lít nha lít nhít cổ lão chữ khác. Ngoài ra chính là từng cái bịt lại song chảo chum vại. Đỗ Huyền nhìn kỹ những này không lớn không nhỏ bình gốm. Tôn giả chi nhãn vừa mở. Bên trong càn khôn là hiển lộ hết đáy mắt. Mẹ nó, Đỗ Huyền trong lòng giật mình. Ta viết ác, mã dĩ nhiên đúng là người trệ. Loại này đời trước Đỗ Huyền ở trong tiểu thuyết nhìn thấy. Lúc này là thật sự thiết thiết thật thật xuất hiện ở trước mắt. Thương thiên hại lý làm việc a. Thảo, những này đúng là, loại này diễn xuất cùng ma đạo khác nhau ở chỗ nào? Coi như là vì một phương an nguy cũng không phải dùng biện pháp như thế a. Thật CMN ác độc một điểm đi. Đỗ Huyền dẫn Thanh Nhu chậm rãi rơi xuống đất đạo tế đàn xung quanh. Hai người rơi xuống đất thời gian. Phía sau phun trào trong nước biển là ra tới một người áo bào đen long nhân. Bạch hư tóc bạc, mặt như cây khô. Hắn mười ngón bên trong nhưng là niệp một đám lửa. Thanh Nhu ở Đỗ Huyền bên cạnh khẽ nói là. Đây chính là Hồng Minh Long Cung Đại Tế Ti. Ngao vãng, cách thật xa, cũng có thể cảm nhận được một luồng ác liệt cảm giác ngột ngạt. Đương nhiên đó là đối với Thanh Nhu tới nói. Ở Đỗ Huyền trong mắt cũng chính là cái lợi hại một điểm gạo kê cặn bã. Đại tế ti ngao vãng hướng về trước tế đàn đoạn đi tới. Ở sau người hắn hai vị long tộc chiến sĩ là dơ lên một cái giày nặng dương gỗ lim tử. Hắn cùng Đỗ Huyền môn trước người sát qua đi. Dừng lại chốc lát, nhưng là phục hồi tinh thần lại khoảng trường. Trái phải ngóng nhìn một phen. Có loại nói không được cảm giác. Thế nhưng lại không biết là tại sao. Đều là cảm thấy đến này một khối nhỏ nước biển có gì đó không đúng. Long tộc chính là trong biển bá chủ. Đối với nước biển lưu động nhận biết cực nhạy cảm. Huống hồ vẫn là loại này long tộc đại năng một trong. Ngao vãng hơi có nghi ngờ thời gian. Nhưng là cũng cha không dò ra cái nguyên cớ. Thanh Nhu đón ngao vãng ánh mắt sắc bén. Chẳng biết vì sao. Giơ tay chính là tóm chặt trường hồng tôn tay áo. Hô, thoải mái. An tâm chết rồi, Đỗ Huyền còn đang xem tình huống, xem bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Trực tiếp chảo cái hiện hành, dù sao loại này buồn nôn dơ bẩn sự tình. Hồng Minh Long Cung Long Vương Linh Tôn, như thế vô năng à, liền không thể ngẫm lại biện pháp khác, muốn dùng loại này làm biện pháp đến ổn định Bích Lạc Hoàng Tuyền. Tuy rằng dùng chính là giao nhân, cũng không loài người. Thế nhưng vạn vật sinh linh, cũng không nên làm như vậy tiện a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.